Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1315, Linh Thảo đi ra. Giao nhân tộc thế mà có thể ảnh hưởng thôn Hải Kinh tiến lên phương hướng. Tiểu tịch lời nói này để Từ Ngôn rất là giật mình. Cứ việc không phải hoàn toàn khống chế, có thể thay đổi một chút hướng đi cũng tốt à. Chỉ ít đừng để thôn Hải Kinh khoảng cách Hiên Viên Đảo càng ngày càng xa. Làm sao cải biến thôn Hải Kình phương hướng? Chỉ cần để nó vòng quanh đi là được. Thôn Hải Kình một khi du lịch ra quá xa, phía ngoài hai người chỉ sợ không có thời gian trở về. Từ Ngôn nói như vậy, tiểu tịch không đang do dự. Điểm đầu nói, ta thử một chút, chỉ có ta mới có thể cải biến thôn Hải Kình phương hướng. Giao nhân tộc công chúa có viễn cổ hải thú huyết mạch. Loại này huyết mạch bị thôn Hải Kình chỗ tán thành. Ta tại thôn Hải Kình trong mắt có thể miễn cường coi như một loại nhỏ bé đồng tộc, mà không phải xen lẫn giao nhân. Giao nhân bên trong hoàng tộc huyết mạch nhất định bất phàm. Điểm này Từ Ngôn đã sớm biết rõ, nếu không tiểu tịch cũng sẽ không là công chúa. Nhưng hắn cũng không biết nói tiểu tịch thế mà có thể cùng thôn Hải Kình câu thông, thậm chí đạt tới ảnh hưởng cái này đầu hóa vũ hải thú trình độ. Đã đáp ứng Từ Ngôn, tiểu tịch lập tức động thủ, trước đạp lên long nham. Long nham bên trên một số giao nhân gặp công chúa đi lên lập tức lui xuống. Trường ấu tôn ti, tại giao nhân trong tộc đồng dạng tồn tại. Tại giao nước ngoại trừ yêu vương trưởng lão, công chúa thân phận tối cao. Từ Ngôn vốn định đuổi theo long nham, nhìn xem có hay không có thể đến giúp đối phương địa phương. Thế nhưng là không đợi hắn đạp vào long nham, trong mắt trái long hồn lần nữa dục dịch, táo bạo mà tràn ngập tức giận long ngâm tại Từ Ngôn trong đầu nổ lên. Vì không cho tiểu hắc tiếp tục hao phí thần hồn chi lực, Từ Ngôn dừng lại bước chân, đứng tại dung ao biên giới chờ đợi. Từ khi cắn bị thương tiểu tịch, tiểu hắc liền Từ Ngôn linh lực đều áp chế không nổi. Thế mà có thể xuyên thấu qua Từ Ngôn linh lực cảm giác được long nham tiếp cận. Chẳng lẽ lại cái kia long nham bên trong có đồ vật gì? Nếu không tiểu hắc sẽ không táo bạo như vậy. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn không vận dụng được mắt trái, nhìn không thấu long nham thật bề ngoài, đành phải kiềm chế tâm thần, yên lặng cùng đợi tiểu tịch thi pháp. Đứng tại long nham đỉnh, giao nhân công chúa chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt lại, giống như tại cầu nguyện khuynh thuật lấy cái gì, lại hình như tại ngâm sướng cổ lão ca dao. Từ Ngôn thậm chí có thể cảm giác được một loại không linh khí tức tại tiểu tịch trên thân phun. Chào, loại khí tức này mười phần quái dị huyền cơ, tựa như một loại đến từ hoang cổ kêu gọi, hoặc là nói thành là kêu to, giống, bất an hắc long trở nên càng phát ra nóng nảy bắt đầu chuyển động. Cách Từ Ngôn bàng bạc linh lực, tiểu hắc như cũ có thể cảm giác được ngoại giới xuất hiện khí tức. Đột nhiên, Từ Ngôn đọc hiểu hắc long dấu hiệu, thiên địch, để tiểu hắc như thế sao động, tuyệt đối là thiên địch tiến đến. Từ Ngôn không hiểu thấu nhìn một chút long nham bên trên giao nhân công chúa, không rõ ràng đến cùng long nham để tiểu hắc phẫn nộ, vẫn là tiểu tịch để hắc long trở nên bất an. Hắc long hồn càng là sao động, toàn thân khí tức liền tiêu hao đến càng nhanh. Từ Ngôn không có cách nào, đành phải đem long hồn thu nhập thiên cơ phủ, lại đem thiên cơ phủ chui vào tử phủ sơn, hai tầng giam cầm phía dưới. Tiểu hắc rốt cục yên tĩnh trở lại, tại thiên cơ trong phủ xoay quanh thành một vòng khói đen, như ẩn như hiện. Ngoại giới, dưới đáy cánh đồn tốc độ cực nhanh đi theo thôn Hải Kình hậu phương, thủy chung khoảng cách thôn Hải Kình không đủ gần dặm. Đứng tại cánh đồn trên lưng Hiên Viên Tuyết, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm xa xa cá lớn. Đã nửa ngày trôi qua, Từ Ngôn nói tới cái hộp nhỏ vẫn không có xuất hiện. Đừng nóng vội, không chừng hôm nay thôn Hải Kình còn chưa tới đi ngoài thời điểm đâu. Nhìn nó có thể ăn như vậy, liền nước biển đều nuốt, cũng nhanh, chờ một chút đi. Từ khi cách xa thôn Hải Kình, Chân Vô Danh đã thần hồn quy khiếu, mặc dù cách không tính quá xa, nhưng dù sao cũng so trước đây không lâu dán cái này đầu hải thú đầu đại hống đại khiếu muốn an toàn nhiều. Hiên Viên Tuyết Thủy Chung nhìn chằm chằm xa xa cá lớn. Liền Chân Vô Danh nói lời giống như đều không nghe được. Nàng nặng nề từ mà nói. Thôn Hải Kinh cải biến phương hướng. Cái này nhức đầu cá tha rất lớn một vòng tròn. Cũng không tiếp tục hướng thâm hải du động. Đi vòng vèo. Chân Vô Danh nghe được khẽ giật mình. Kinh ngạc nói. Chẳng lẽ lại từ ngôn còn có thể khống chế hóa vũ yêu tộc rồi. Ta cũng không tin hắn một cái nguyên anh tu sĩ có thể làm cho hóa vũ hải thú cải biến du động. Phương hướng, thôn Hải Kình quả nhiên tại đi vòng vèo. Chân Vô Danh cẩn thận phân biệt một chút. Phát hiện trước một bên quái vật khổng lồ nhìn như tại tới trước. Lại có chút lệch trái. Cự ly ngắn còn nhìn không ra cái gì. Một khi du động gian lận bên trong hải vực thay đổi phương hướng nhưng lớn lắm. Chỉ ít có thể vòng trở về hơn 500 dặm. Nhất định có cao nhân đang giúp hắn. Tại thôn Hải Kình trong bụng cũng chưa chết. Nói rõ hắn có chỗ kỳ ngộ à. Chân Vô Danh không khỏi tắc lưỡi ghen ghét nói. Hắn làm sao luôn có kỳ ngộ đâu. Ta làm sao lại tổng đi theo không may đâu. Mau ra đây đi. Từ ngôn. Ta muốn ngươi chính miệng giảng thuật một lần phát sinh ở vãng sinh động kinh lịch. Hiên Viên. Tuyết đôi mi thanh tú lần nữa nhíu lên. Từ nói. Ta nhớ tới một số mơ hồ đoạn ngắn. Lại không cách nào trí nhớ lên toàn bộ. Người đã nói muốn giúp ta khôi phục đoạn này di thất trí nhớ. Người muốn nói lời giữ lời mới được. Chấm ngoặc kép. Hiên Viên Tuyết đã có thể kết luận mình đích thật thiếu thốn một đoạn trí nhớ. Mà lại đoạn này trí nhớ di thất. Dưới cái nhìn của nàng có khả năng cùng cha Hiên Viên Hạo Thiên có quan hệ. Có lẽ là một loại trừng phạt. Hiên Viên Tuyết không có oán hận gia chủ. Nàng chỉ muốn mau chóng nhớ lại đoạn này trí nhớ. Nhớ lại cùng từ ngôn quen biết kinh lịch. Càng là lo lắng. Thời gian trôi qua liền sẽ trở nên càng chậm. Trải qua dài dằng dặc chờ đợi về sau. Hiên Viên Tuyết trước mắt như cũ không có từ ngôn bóng dáng. Nàng dần dần trở nên bất an. Từ ra biển bắt đầu. Thời gian đã qua 2 ngày. Cứ việc thôn Hải Kình khi thì sẽ quấn một vòng lớn. Nhưng là thôn Hải Kình cùng Hiên Viên đảo ở giữa khoảng cách vẫn như cũ trở nên càng ngày càng xa. Từ ngôn đã từng không tiếc chấn vỡ liên đề thú yêu đan. Nhờ vào đó giúp đạo tử áp chế độc lực. Tăng thêm linh lung quả sinh cơ. Đạo tử mới có thể miễn cưỡng chống đến bây giờ. Theo kịch độc bắn ra. Một ngày sau đó. Đến từ Đông Châu đạo phủ Thiên Kiêu. Đem vẫn lạc Thương Hải. Hiên Viên Tuyết đang nóng nảy. Chân Vô Danh cũng mà bắt đầu lo lắng. Trải qua gian nguy. Liều mạng mới đến 10 khỏa lôi vụ thảo. Cái này muốn mắt thấy đạo tử chết mất. Chẳng phải là phí công nhọc sức. Đan thánh lão già kia. Biết luyện đan có gì đặc biệt hơn người. Vì tư lợi gia hòa. Chờ bản công tử thành tựu hóa thần. Nhất định tại bách thần bảng bên trên tìm hắn một trận chiến. Chân Vô Danh cắn răng nghiến lợi mắng. Dù sao nơi này là không người hải vực. Mạc Hoa Đà cũng nghe không đến. Nhanh không có thời gian. Từ ngôn ngươi đến cùng lúc nào đi ra. Không quay lại đi. Đạo tử liền muốn mất mạng a. Chấm ngoặc kép. Tại Chân Vô Danh lo lắng nói thầm bên trong. Hắn chợt thấy thôn Hải Kình cái đuôi sau một bên. Có một cái cực tiểu nhân đồ vật chìm vào dưới đáy. Nếu không có bây giờ cách lấy mặt biển không xa lắm. Tia sáng chiếu rọi bên dưới cái kia nho nhỏ đồ vật phản một chút ánh sáng. Chân Vô Danh còn nhìn không ra có cái gì chìm xuống. Đó là cái gì? Chìm xuống. Ta đi xem một chút. Chân Vô Danh nói vận dụng thủy độn chi pháp. Phân thủy mà đi đuổi tới. Không bao lâu, một lần nữa trở về cánh đồn bên trên Chân Vô Danh. Trong tay nhiều một ngón tay giáp lớn nhỏ hộp. Hộp rất nhỏ, tàn phá không chịu nổi. Cơ hồ chỉ còn lại có một tầng. Phảng phất bị cái gì lực lượng ăn mòn đến sắp vỡ vụn. Thận trọng mở ra cái hộp nhỏ. Bên trong là một cái tiểu xảo túi chữ vật. Một sợi linh thức đảo qua. Chân Vô Danh vui mừng quá đỗi. Kinh hô nói. 5 viên lôi vụ thảo. Từ ngôn quả nhiên nói được thì làm được. Linh thảo đi ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.